Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1085, quy nguyên kế hoạch. Bắt đầu, lăn, nam nhân trẻ tuổi nghe thấy Lăng Nhược Nhược thanh âm, mày nhăn lại, thần sắc trở nên âm trầm đáng sợ. Mỹ nữ, đừng tưởng rằng ngươi là nữ tử, ta liền sẽ không nhằm vào ngươi. Muốn biết, thần sĩ cũng là có tỳ khí. Lăng Nhược Nhược chuẩn bị xuất thủ, tùy tiện cho hắn một điểm giáo huấn, lại bị Tô Uyển Uyển ngăn lại. Được rồi, không cần lãng phí thời gian, một cái ma cà bông mà thôi. Lăng Nhược Nhược cảm thấy có đạo lý, nhẹ gật đầu. Ma cà bông, nam nhân trẻ tuổi sững sờ, chợt thâm trầm nói ra, vị đại tỷ này, chú ý miệng của ngươi, cẩn thận lão tử. Đại tỷ, Tô Uyển Uyển còn chưa chờ hắn nói xong, đột nhiên xuất thủ. Ba, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang, mọi người chi trông thấy người tuổi trẻ kia thân hình bay tứ tung ra ngoài, thậm chí tại không trung lưu lại một chuỗi bắt mắt vết máu. Lăng Nhược Nhược ngoặc kép, ngươi để ta đừng ra tay, mình ngược lại tốt. Tô Uyển Uyển tức giận đến không nhẹ, nàng rất già a, cũng dám gọi nàng đại tỷ, còn lại là ngay trước mặt Lăng Vũ gọi, không phải là tìm chết sao? Chúng ta đi. Tô Uyển Uyển quay đầu, không tiếp tục để ý hắn. Cái kia nam nhân trẻ tuổi giãy giụa lấy đứng lên, ánh mắt không nói ra được âm độc, trầm giọng nói, bắt bọn hắn lại. Lời còn chưa dứt, đi theo hắn một đám người đột nhiên tiến lên, đột nhiên vọt tới trước, ý đồ khống chế lại Tô Uyển Uyển bọn người. Trần Hạo thở dài một hơi, vì cái gì đi đến đâu đều có thể gặp được một chút không có mắt đồ đâu. Hắn một bước phóng ra, một cỗ khí thế đáng sợ ầm vang bộc phát, chỉ có một cỗ cuồng phong nổi lên, càn quét toàn trường. Những người kia thân hình phóng lên tận trời, tiếp theo trùng điệp rơi xuống, truyền đến từng đạo ngột ngạt thanh âm. Khống chế một chút, không phải biến thái A-di buổi hòa nhạc liền muốn ngâm nước nóng. Lăng Nhược Nhược nhắc nhở, Trần Hạo hiểu ý, thu hồi lực lượng, xa xa người trẻ tuổi thấy hãi hùng khiếp vía, nghiến răng nghiến lợi nói, mấy người kia, có chút đồ vật. Ai đang nháo sự tình? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Tùy theo nam nhân trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, lộ ra nét mừng. Ngô chủ quản, nam nhân trẻ tuổi vẫy gọi. Bọn hắn đang nháo sự tình, ta ý đồ xuất thủ ngăn cản, nhưng mấy người kia là cọng rơm cứng, đem ta cùng ta người đều đả thương. Bị nam nhân trẻ tuổi xưng là Ngô chủ quản, cao lớn trung niên nam nhân đi tới, nhìn Lăng Vũ bọn người một chút, ánh mắt lại rơi vào trẻ tuổi nam nhân trên thân, nhẹ gật đầu, ta minh bạch, hắn minh bạch, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng người trẻ tuổi này. Hắn hiểu rõ hắn, nếu có gây chuyện, vậy khẳng định là hắn. Nhưng mà, Ngô chủ quản trong lòng rõ ràng, lại không thể nói ra được. Hắn chỉ có thể giả ngu, giả vờ như tin tưởng người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi thế lực sau lưng hắn đắc tội không nổi. Các ngươi không nên phản kháng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói, vị này Ngô chủ quản vẫy vẫy tay. Ba hắc y nhân không biết từ chỗ nào đi ra. Động tác của bọn hắn lặng yên không một tiếng động. Trong bất chi bất giác, liền đã đem Lăng Vũ bọn người vây quanh. Hiển nhiên là cao thủ. Người trẻ tuổi dưới tay nâng đỡ đứng lên, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, người đắc tội hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Làm sao bây giờ? Trần Hạo hỏi, hắn đương nhiên không sợ những người này, nhưng hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Lăng Vũ nói ra, không cần lo lắng, quản chuyện này người đã tới. Tất cả lui ra, bằng lãnh thanh âm vang lên. Ngô Phong sững sờ, nhìn sang, lộ ra chấn kinh chi sắc. Tiến lên nghênh đón, tuần phó, Chu tiên sinh, ngài tại sao cũng tới, nơi này phát sinh một chút nhỏ ngoài ý muốn, nhưng không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Chu Thiên đưa tay, nhìn thoáng qua ba cái kia người áo đen, ba người kia câm như hến, không dám ngẩng đầu, lặng yên rời đi. Ngô chủ quản, vị này là, nhìn thấy Ngô Phong một mực cung kính bộ dáng, Tiêu Phượng Lâm không phải người ngu, lập tức liền ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Người này nhất định là đại lão, nếu như có thể đáp lên quan hệ, đối với hắn gia tộc cùng đối chính hắn, đều có lợi ích to lớn. Chỉ là, không đợi Ngô Phong trả lời, Chu Thiên lại là chỉ Tiêu Phượng Lâm, nói ra, người cùng ngươi gia tộc đều sẽ trả giá đắt. Tiêu Phượng Lâm hoàn toàn không có kịp phản ứng, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ngài nói cái gì? Chu Thiên không có lặp lại, mà là nhìn về phía Ngô Phong, nói ra, bao che tội phạm, ngươi sẽ bị mất chức. Ngô Phong như bị sét đánh, ánh mắt rung động, sau một khắc, tại hai người ánh mắt kinh hãi hả? Vị này đại lão vậy mà hướng Lăng Vũ bọn người cung kính khom người. Nói ra, Thẩm tiểu thư biết mấy vị tới, đặc địa để cho ta tới mời mấy vị. Thẩm tiểu thư, Tiêu Phượng Lâm cùng Ngô Phong đều biết ba chữ này ý vị như thế nào. Ba chữ này, đại biểu là trên địa cầu đỉnh phong quyền lực một trong. Mấy người kia là vị kia bằng hữu, đây cũng không phải là nói rõ bọn hắn có một tòa núi dựa lớn. Có tư cách trở thành vị bằng hữu nào? Nhất định thân phận kinh người, năng lực siêu phàm, thậm chí có thể là cùng nàng ngang hàng tồn tại. Đó cũng không phải là không có ý nghĩa Tiêu gia có thể chọc nổi. Đối mặt Chu Thiên mời, Lăng Vũ nói ra, không cần, chúng ta tại dưới đáy ngồi là được rồi. Buổi hòa nhạc không sai biệt lắm cũng phải bắt đầu. Chu Thiên không dám nghịch lại hắn ý tứ, chỉ có thể gật đầu. Vậy ta trở về cùng Tuyết chủ nói một chút. Trước khi đi, hắn lại nhìn Ngô Phong cùng Tiêu Phượng Lâm một chút. Hai người toàn thân phát lạnh, nhưng lại không dám chạy trốn chạy, bởi vì bọn hắn không chỗ có thể trốn. Không bao lâu, buổi hòa nhạc bắt đầu. Sân khấu bên trên, một cái tuyệt mỹ nữ tử yêu nhã đi ra, áo trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, ánh mắt của nàng trên người Lăng Vũ chợt lóe lên, nhìn như vô ý, nhưng lại có chỉ có người trong cuộc mới biết đến tầng sâu hàm nghĩa. Quyển đi dạo dương tiếng ca vang lên, nương theo lấy mỹ diệu âm nhạc giai điệu, dập dờn tại giữa thiên địa. Hội trường thịnh huống chưa bao giờ có, tiếng hô như sóng, tiếng vỗ tay như sấm, mọi người say mê trong đó. Tự liền Lăng Vũ cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, tiếng rít chói tai từ bốn phương tám hướng truyền ra. Lăng Vũ nhíu mày, bắt đầu sao, tình huống như thế nào? Lăng Nhược Nhược mấy người cũng phát giác đến không đúng. Cảm giác phóng thích, bao phủ tứ phương, một cỗ đặc thù khí tức tại lan tràn. Vạn Trường Phong ngưng trọng nói, cỗ khí tức này làm ta sợ hãi. Trên đài, Thẩm Tuyết Nhi một khúc kết thúc, cơ cảnh như nàng lúc này xuống đài, đồng thời trong nháy mắt làm tốt các loại an bài. Một đám nghiêm chỉnh huấn luyện người trống rỗng xuất hiện, bình tĩnh tỉnh táo xông vào đám người, ngăn lại ngoài ý muốn. Bất quá, chuyện lần này cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Cái này cũng không đơn độc là địa cầu sự kiện, mà là liên quan đến ngàn vạn thế giới. Hư không bên trong, Lạc Thần đột nhiên nói, ta cảm thụ đến một cỗ khí tức quen thuộc. Anh nghiêm túc nói, là kia người. Không sai, hắn bắt đầu hành động. Lạc Thần trầm giọng nói, Đại Hắc Triều hẳn là cũng muốn giáng lâm. Anh hít sâu một hơi, chuẩn bị xuất thủ. Viên tinh cầu này đối với hắn có không nhỏ ý nghĩa, tuyệt không thể để cho chi diệt tuyệt. Ta minh bạch. Lạc Thần nhắm mắt lại, thần thức bộc phát. Trong chốc lát, Lạc Thần dưới trướng tất cả bộ hạ đều thu đến nàng thông chi, chuẩn bị hành động. Cùng lúc đó, anh cũng liên hệ nàng bên kia tất cả cường giả, thể loại giả sử, kiếm hiệp,